Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1262, Tinh Tế 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trong không khí phiêu đãng tất cả đều là khí thải khí độc. Ninh Thư đã tiếp cận toàn lực hấp thu trong không khí linh khí. Quả thực là, không có hấp thu đến một chút linh khí. Ninh Thư tròng mắt đều phải lồi ra đến rồi. Ăn không có ăn, linh khí còn không có, ăn đất đều không có, chỉ có rác rưởi. Ninh Thư đối lần này nhiệm vụ có loại chưa xuất sư đã chết bi trắng cảm giác. Ninh Thư bi thương bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Seoder tinh cầu là một cái hành tinh rác, bởi vì không có nguồn năng lượng, đã không có quặng mỏ, cho dù có thích hợp làm cơ giáp kim loại cũng bị đào rỗng. Cho nên dạng này tinh cầu không có một chút giá trị. Hết thảy liền thành đổ rác địa phương. Cơ hồ toàn bộ tinh tế rác rưởi đều được đưa đến nơi này. Bất quá cái tinh cầu này còn có một ít dân bản địa. Bọn họ không có cách nào rời đi Seoder tinh cầu. Nơi này không có đồ ăn. Không có nước sạch nguyên. Nước đều bị vô cùng vô tận núi rác thải cho ô nhiễm. Ngày vĩnh viễn là âm u. Chưa từng có trời xanh mây trắng loại vật này. Ở tại nơi này hành tinh người mong đợi sự tình chính là rời đi nơi này. Đến, những tinh cầu khác đi lên sinh hoạt. Thế nhưng là bọn họ không có tiên tiến phi thuyền. Tinh cầu ở giữa khoảng cách, càng là phổ thông phương thức không cách nào đến. Cho nên mỗi lần tới đổ rác phi thuyền là tất cả mọi người hy vọng. Những này rác rưởi có thể sẽ mang đến ăn, cũng có thể mang theo bọn họ rời đi Seoder tinh cầu. Thế nhưng là những tinh cầu khác người đối Seoder tinh cầu dân bản địa chẳng thèm ngó tới. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới mang đi những người này. Ai sẽ để ý chuột giống nhau người sinh hoạt tại Seoder tinh cầu người. Chính là dựa vào rác rưởi mà sống chuột. Mỗi lần đều là cao ngạo Seoder tinh cầu bên trên không bay qua. Chút xuống hạ, vô cùng vô tận rác rưởi. Nguyên chủ gọi Alisa, là Seoder tinh cầu nguyên trụ cư dân. Năm nay 12 tuổi. Bất quá bởi vì khuyết thiếu đồ ăn. Vóc dáng tương đối thấp bé. Alisa còn có một cái đệ đệ. Đệ đệ ước chừng 10 tuổi. Thế nhưng là Alisa đệ. Đệ hai chân tàn tật. Căn bản cũng không có thể đi đường. Cha mẹ sớm chính là chết rồi. Không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Đồ ăn thiếu. Nguồn nước ô trọc. Ở trong môi trường này sinh hoạt người, tuổi thọ đều phi thường ngắn, bình thường chính là Alisa cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vì đệ đệ không thể bước đi, Alisa gánh chịu hai người sinh kế, mỗi ngày đào lấy đống rác, liền trông cậy vào có thể tìm ra ăn cái gì tới. Liền xem như tìm được ăn, cũng có thể sẽ bị những người khác cướp đi, tựa như trước đó một mặt mộng bức Ninh Thư liền bị người cho đánh cướp. Bị cướp đồ vật, Alisa cùng đệ đệ liền muốn đói một ngày. Nguyên bản Alisa cho là chính mình cùng đệ đệ đời này liền sẽ giống cha mẫu. Đồng dạng, sớm liền chết, thi thể cùng đống rác xen lẫn trong cùng nhau. Sự tình xảy ra thay đổi. Không biết từ cái kia tinh cầu người tới. Đem toàn bộ, tinh cầu bên trên người đều triệu tập đến cùng một chỗ. Kiểm tra tinh thần lực, nếu như tinh thần lực đủ cường đại, liền có thể bị mang rời khỏi cái này dơ bẩn Seoder tinh cầu. Alisa đệ đệ bởi vì chân nguyên nhân, cũng không có đi tham gia kiểm tra tinh thần lực. Eza đi tham gia tinh thần lực kiểm tra, ngoài ý muốn chính là Eza tinh thần lực không sai, đạt tới cấp A, mặc dù không phải đỉnh cấp cấp S tinh thần lực, nhưng là tại cái này Seoder tinh cầu đã coi là không tệ. Thế là Alisa liền có rời đi Seoder cơ hội. Bị người bồi dưỡng thành cơ giáp. Sư, Alisa cầu xin những người này có thể hay không mang lên đệ đệ của nàng. Nhưng lại bị cự tuyệt. Bất luận Alisa cầu khẩn thế nào. Đối phương chính là không đồng ý. Alisa chỉ có thể chính mình một cái rời đi Seoder. Alisa nghĩ chính là đợi đến nàng trở thành cơ giáp sư. Có chính mình trí não, phi thuyền, nàng nhất định phải trở về mang đi đệ đệ, đồng thời cho đệ đệ làm một đôi cơ giáp chân. làm đệ đệ thoát khỏi xe lăn. Có thể đứng lên. Khi xuất phát, Alisa đệ đệ cầu xin tỷ tỷ không nên rời đi chính mình. Đệ đệ bánh xe phụ trên ghế ngã xuống đến, leo đến Alisa trước mặt, ôm lấy Alisa chân, làm Alisa không nên rời đi hắn. Alisa rõ ràng, đây là duy nhất có thể thay đổi chính mình cùng đệ đệ vận mệnh. Cơ hội, nàng tất yếu đi. Alisa liên tục cùng đệ đệ cam đoan, chính mình nhất định sẽ trở về. Nhất định, Alisa bước lên phi thuyền, rời đi Selder. Theo trên phi thuyền xem Selder. Selder trên không tung bay dơ bẩn sương mù. Có liên miên không dứt núi rác thải. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Thỉnh thoảng nghe những người này nói chuyện phiếm. Nói Selder sớm muộn cũng bởi vì nguồn năng lượng hao hết mà chạy tán. Thế nhưng là trên trời không có bữa trưa miễn phí. Không có khả năng liền rớt. Đĩa bánh. Những người này đến Selder tinh cầu tìm kiếm tinh thần lực cường đại người. Cũng không phải là vì bồi dưỡng cường đại cơ giáp sư. Mà là vì tước đoạt những người này tinh thần lực. Sở dĩ đến Selder tinh cầu tìm người. Là bởi vì tinh tế điều ước. Những người này không dám trắng trợn vi phạm tinh tế điều ước. Tìm Selder người. Tinh tế giám sát nhân viên căn bản liền sẽ không quản. Selder tinh cầu không có được xếp vào tinh tế điều ước trong vòng phạm vi quản. Hạt. Một người bị tước đoạt tinh thần lực, sẽ có hậu quả như thế nào? Không trở thành ngớ ngẩn, liền sẽ tử vong, mà Alisa liền chết, nàng sẽ không trở lại Selder, không thể trở về đi gặp đệ đệ của mình, càng không thể cho đệ đệ làm một cái cơ giáp chân. Đệ đệ đứng lên, Alisa liền muốn sống, cùng đệ đệ của mình sống, nếu như biết là như vậy tình huống. Nàng thế nào cũng sẽ không rời đi đệ đệ. Alisa muốn làm đệ đệ đứng lên. Cùng rời đi Selder tinh cầu. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Không dám dùng quá sức hấp khí. Hút mãnh liệt. Mẹ, nó sẽ sang khóc. Muốn rời khỏi Selder quyết tâm quả thực khắc vào thực chất bên trong. Nhưng là muốn rời khỏi nói nghe thì dễ a. Nếu như có thể rời đi. Selder liền sẽ không có nhiều như vậy người. Liền thật giống chuột đồng dạng, sinh sôi, ăn rác rưởi. Alisa tâm nguyện là sống, mang theo đệ đệ của mình rời đi Selder, làm đệ đệ, đứng lên, nàng muốn trở thành cơ giáp sư. Không có cách tu luyện Ninh Thư quả thực luống cuống, cũng không đủ thể lực, nàng nên như thế nào đào rác rưởi, tìm ăn, chính là một cái để cho người ta tuyệt vọng địa phương. Ninh Thư vuốt vuốt bụng. Cảm giác thật đói a. Ninh Thư vuốt vuốt chính mình ngồi xếp bằng phải có chút run lên chân. Bắt đầu đào rác rưởi. Ninh Thư cố sức vặn bung ra một cái phá cơ giáp thủ cánh tay. Cơ giáp này cánh tay làm được còn rất tinh tế. Khớp xương uốn lượn đều hành. Động tự nhiên, chính là quá nặng đi. Người bình thường căn bản là không dùng đến. Điều khiển, cơ giáp chính là tinh thần lực. Cho nên mới có người đi bằng môn tà đạo muốn tước đoạt người tinh thần lực. Bị tước đoạt người, hạ chàng đều cũng không khá hơn chút nào. Hoặc là chết, rồi, hoặc là điên rồi. Nếu như là đầu óc nhận lấy chấn động, cơ hồ là không thể nghịch chuyển tổn. Thương, cho nên cả một đời đều là một người điên. Ninh Thư không có để ý cơ giáp hài cốt cánh tay. Nếu như nàng tu luyện được, cũng có thể khiêng cái này tạp người. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đem cái này cơ giáp thủ cánh tay dùng một chút rác rưởi. Giấu đi, nói không chừng về sau liền lại sử dụng đây. Ninh Thư tại đống rác đào. Có nhiều thứ, Ninh Thư không dám tưởng tượng là cái gì, liền sợ chính mình sẽ phun ra. Có điểm lời muốn nói. Mời tiểu khả ái nhóm duy trì chính bản. Không tốn tiền, đều là đồ lậu. Mỗi ngày chỉ cần ném cho mấy mao tiền. Muốn gà đẻ trứng cũng muốn cho điểm đi. Ta không ngăn cản được hành vi của các ngươi. Chỉ hy vọng đời này vĩnh viễn không gặp nhau. Vĩnh viễn không quen biết. Hành vi của ngươi với ta mà nói chính là tên trộm. Đừng hy vọng ta đối với ngươi có sắc mặt tốt. Còn có miệng ra uế nói. Chỉ hy vọng ta bị mắng vứt bỏ văn tốt nhất. Ta liền càng muốn viết. Liền muốn viết. Nhất định phải viết. Hết chương.